Quý vị thân mến, ở tập trước, đám cường giả được phái ra nước ngoài đối phó với Lâm Thành, hiện giờ lại hợp tác với hắn, muốn đoạt lại thi thể của một trong 10 tên cường giả bị Lăng Nhân bắt giữ. Cuối cùng, bọn họ cũng nhận ra Cương Thi Vương Lâm Thành cũng không xấu và âm thầm quyết định sau khi trở về Hoa Hạ sẽ không đối phó với Lâm Thành nữa. Song vì thực lực của Lăng Nhân rất mạnh, chỉ riêng nhóm Lâm Thành không thể đối phó được, nên bọn họ nghĩ ra cách hợp tác cùng Quỷ Hút Máu, vốn là kẻ thù lâu năm của Lăng Nhân. Và diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cũng cho là vậy đi, ở trong đám Quỷ Hút Máu thì hắn đã là cao thủ rồi, kém hơn nhiều so với chúng ta. Nói với người thế này đi, cảnh giới của Quỷ Hút Máu đại biểu cho địa vị của chúng. Địa vị thấp nhất, thực lực yếu nhất chính là Sơ Ủng, sau đó đến Nam Tước, Tử Tước, Bá Tước, Hầu Tước, Công Tước, Đại Công Tước, Thân Vương. Nghe nói phía trên Thân Vương còn có Đế Vương, nhưng không biết là thật hay là giả, ta chưa thấy qua bao giờ. Thực lực của chúng ta hiện giờ tương đương với Thân Vương. Ở Hoa Hạ, thực lực của chúng ta cũng không tính là cực mạnh. Bây giờ người biết người Hoa Hạ chúng ta mạnh đến thế nào chứ? Chúng nó đột phá đến Thân Vương là đỉnh cao rồi, nhưng chúng ta không như vậy. Nếu chiến đấu, cho dù toàn bộ thế lực của nước ngoài liên kết với nhau cũng chưa chắc có thể qua được thế lực ở Hoa Hạ. Tên cường giả này nhỏ giọng giảng giải cho Lâm Thành. Bảo sao người này có thể làm người phụ trách phân bộ này, hóa ra là công tước, trên nó cũng chỉ có 2 cảnh giới mà thôi, nhưng đúng là thực lực của công tước quá yếu. Người đừng xem thường Quỷ Hút Máu, thực lực của chúng nó yếu thật, nhưng bản lĩnh chạy trốn thì không ai bằng, dẫu sao chúng nó còn có thể bay. Vậy sao? Vậy thì nếu chúng nó không muốn đánh thì các người lợi hại gấp 5 lần cũng không giết nổi người ta. Lâm Thành nhìn người cường giả này cười nói. Cường giả này liền nghẹn lời, cũng chẳng có cách nào, ai bảo bọn họ không biết bay chứ. Đúng lúc này, một gã cường giả nói với Bân An. Công tước Bân An, lần này bọn ta tới tìm người không phải để vay tiền, mà muốn cho các người một chuyện tốt, cách giải quyết tốt nhất. Hả? Chuyện tốt gì cơ? Bân An nghe thấy có lợi, hai mắt sáng ngời. Giúp các người tiêu diệt Lăng Nhân. Tiêu diệt Lăng Nhân sao? Đồng tử Bân An co rút, sau đó từ ghế đứng lên, trên mặt tràn ngập sự hoang mang không thể tưởng tượng nổi, nhìn mọi người hỏi. 10 người các ngươi sao? 10 người bọn ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào bản lĩnh của 10 người bọn ta còn chưa đủ sao? Nói đùa, ở Hoa Hạ, bọn họ cũng là những cường giả số 1 đấy. Đi đến nước ngoài cũng được xưng là cường giả đứng đầu, là những nhân vật sánh ngang với Thân Vương của chúng. Một lúc hơn 10 tên Thân Vương liên hợp với Quỷ Hút Máu, lẽ nào không thể tiêu diệt được Lăng Nhân? Cho dù không tiêu diệt được, cũng có thể chiếm được phần lớn địa bàn của Lăng Nhân. Đùa gì thế? 10 người các ngươi giúp bọn ta tiêu diệt Lăng Nhân, sao có thể chứ? Kinh ngạc xong, Bân An bình tĩnh lại nói, tuy rằng nó không thể nhìn thấu thực lực của những người đứng trước mặt, nhưng chắc chắn không thể trợ giúp chúng nó tiêu diệt Lăng Nhân được. Phải biết, bên trong đám Lăng Nhân có rất nhiều cường giả, không hề yếu hơn đám Quỷ Hút Máu bọn họ. Nếu không phải Quỷ Hút Máu có thể bay, có lẽ đã sớm bị Lăng Nhân tiêu diệt toàn bộ. 10 người này đột nhiên nói mấy lời thật ngông cuồng, mạnh miệng quá. 10 người bọn ta đều có thực lực tương đương với Thân Vương các người, người nói xem có thể hay không? Một gã cường giả khác nói. Thật sao? Đồng tử Bernard co rút. tinh thần nhanh chóng tỉnh táo lại. Nếu có thực lực cường đại như vậy, lại phối hợp với quỷ hút máu bọn chúng, vậy có thể sẽ tiêu diệt được lang nhân thật. Cho dù không tiêu diệt được, chúng nó cũng có thể cướp đoạt phần lớn địa bàn của lang nhân. Gần đây, lang nhân càng ngày càng kiêu ngạo. Chỉ riêng phân bộ quỷ hút máu này của chúng nó đã bị lang nhân giết chết hơn 10 người. Áp bức đến mức chúng nó chỉ có thể cuộn mình bên trong cung điện, không dám đi ra ngoài. Bọn ta đâu cần phải đường xá xa xôi đến đây lừa ngươi chứ. Nếu không tin, ngươi nhìn cái bàn này xem. Một gã cường giả khác nói, sau đó thả khí thế cường đại ra. Đột nhiên khí thế đè ép lên cái bàn. Dầm, chén tách, bát đĩa, đứng mũi chịu sào đều bị vỡ tan. Dầm, ngay sau đó bàn ăn chế tác bằng gỗ lim vàng cũng sập, trở thành đống phế tích. Chuyện này, hai mắt Bân Na trừng lớn, vô cùng khiếp sợ. Bây giờ nó đã biết những người này không hề nói đùa. Bọn họ thực sự có thực lực cường đại, có thể giúp đỡ đám quỷ hút máu chúng nó đối phó với lang nhân. 10 người tương đương với 10 thân vương. Cường giả của Hoa Hạ sao lại nhiều như vậy? Có lẽ đây là những cường giả mạnh mẽ nhất của Hoa Hạ. Không biết đám cường giả này ra nước ngoài để làm gì. Nghĩ đến đây, Bân Na ổn định lại sóng cuộn trong lòng, lại không nhịn được hỏi: vì sao các người phải giúp bọn ta đối phó với lang nhân? Không phải vì muốn hai bên bọn ta đều thiệt hại, sau đó làm ngư ông đắc lợi đấy chứ? Bọn ta làm ngư ông đắc lợi để làm gì? Địa bàn ở nước ngoài của bọn ta không hề có hứng thú. Muốn giúp các người vì lang nhân giết chết một người bạn của bọn ta, còn mang thi thể hắn đi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nói thật, ta muốn lợi dụng các người cùng ta đối phó với lang nhân, sau đó cướp thi thể về. Mà các người cũng có thể lợi dụng bọn ta giành nhiều địa bàn hơn từ lang nhân. Nếu không tin, các người có thể phái người đến Washington điều tra. Bọn ta tới từ Washington. Các vị bằng hữu Hoa Hạ, chuyện này vô cùng quan trọng, ta không làm chủ được, chắc chắn phải phái người đi điều tra. Hơn nữa, ta phải báo tin cho thân vương của bọn ta biết. Không có sự trợ giúp của thân vương, chỉ dựa vào sức lực của phân bộ của ta, không thể làm gì được lang nhân đâu. Bân Na trịnh trọng nói. Vậy được, nhanh một chút, bạn của bọn ta đã chết nhiều tuần rồi, nếu thi thể của hắn bị phá hủy, lúc đó bọn ta cũng không cần phải đi cướp đoạt nữa. Khi đó, cho dù các người có nhờ, bọn ta cũng không giúp các người đối phó lang nhân nữa đâu. Các ngài yên tâm, chắc chắn ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất báo cho thân vương. Nói xong, Bân Na lại nói. Người đâu, mau quét tước phòng ốc rồi đưa khách quý Hoa Hạ lên lầu chơi. Vừa dứt lời, sáu gã quỷ hút máu xung quanh trông giống y hệt con người xuất hiện. Nếu không phải biết lai lịch của chúng nó, thì khi đối mặt với chúng nó cũng không biết chúng chính là quỷ hút máu. Năm tên trong đó bắt đầu quét tước cái bàn vừa bị phá hủy. Một gã đưa đám người lâm thành đi lên lầu của cung điện. Còn công tước Bân Na đã vội vàng rời đi, chắc là đi nói với thân vương. Còn phải phái người đến Washington điều tra chuyện gã cường giả vừa rồi nói, xem có phải là thật hay không. Nếu là thật, phía bên thân vương cũng đồng ý, thì chúng nó có thể hợp tác cùng cường giả Hoa Hạ đối phó với lang nhân. Lang nhân kiêu ngạo lâu như vậy, đã đến lúc dạy dỗ lại bọn họ rồi. Còn về chuyện cấu kết với người Hoa Hạ để đối phó với người trong nước, quỷ hút máu không có khái niệm này. Đâu phải quốc gia nào cũng đoàn kết như người Hoa Hạ. Hơn nữa, đám quỷ hút máu chúng nó cũng không phải người Mỹ mà là người Anh. Nghe đồn, quỷ hút máu cao quý nhất trong chúng nó chính là hậu duệ vương thất châu Âu. Điều này làm cho chúng cảm thấy mình tài trí hơn người, dùng công tước, bá tước, vân vân để xưng hô. Đám người lâm thành được một tên quỷ hút máu dẫn vào tầng 2 của cung điện. Tầng 2 có một bể bơi rất lớn, bên trong không có quỷ hút máu nào. Có lẽ quỷ hút máu đều đi nghỉ ngơi rồi. Bây giờ đang là ban ngày, quỷ hút máu này dẫn đám người Lâm Thành lên tầng 3. Đến tầng 3, nó liền dừng lại. Các vị khách quý vất vả, đường xá xa xôi đến đây, xin mời đi theo ta. Tên quỷ hút máu này mỉm cười với bọn Lâm Thành, sau đó dẫn bọn Lâm Thành đi vào một căn phòng ở lầu 3. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng ti di chói tai, vậy mà ở bên ngoài bọn họ hoàn toàn không nghe thấy một chút nào. Quả thực hiệu quả cách âm của bức tường này rất tốt. Bên trong có rất nhiều phụ nữ sáng người mảnh mai đang điên cuồng múa may cơ thể, đầu lắc lư lên xuống, tóc dài tung bay. Ngoại trừ phụ nữ ra thì vẫn là phụ nữ cả, hoàn toàn không có một người đàn ông nào. Những người đó cũng là quỷ hút máu sao? Lâm Thành nhìn những người phụ nữ này không nhịn được mà hỏi tên quỷ hút máu kia. Không phải, bọn họ đều là con người, tất cả đều muốn trở thành quỷ hút máu cao quý, nhưng không ai bằng lòng cho bọn họ làm sơ ung cả. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định nên vẫn ở lại nơi này. Đương nhiên, những kẻ xấu xí đều bị bọn ta đuổi đi hết, chỉ để lại những người đẹp thôi. Trước đây, công tước Berna đã nói với bọn họ rằng chỉ cần đợi ở đây 5 năm và ngoan ngoãn thì sẽ cho bọn họ cơ hội làm sơ ủng. Mặc kệ các người đưa ra yêu cầu gì, bọn họ đều sẽ đồng ý cả. Sau khi nói tới chuyện này, quỷ hút máu liền nở một nụ cười sâm đãng. Đối với bọn chúng mà nói, nơi vui chơi vui vẻ chính là lầu 3, còn những lầu khác hoàn toàn không vui vẻ gì cả. Lần này nhờ đám Lâm Thành nên nó mới lên đến lầu 3. Lúc bình thường nó hoàn toàn không được phép lên lầu 3. Người dẫn bọn ta tới chơi cái này sao? Lâm Thành có chút sững sờ. Nếu như hắn thích, lúc ấy hắn đã làm với Eli rồi. Mặc dù những người phụ nữ này xinh đẹp, nhưng bọn họ vẫn thua kém một chút so với Eli. Hắn không ngờ quỷ hút máu mà cũng háo sắc như vậy. Đúng vậy, chẳng lẽ các người không thích sao? Tên quỷ hút máu này khẽ gật đầu hỏi. Chỉ người thích thôi, tắt nhạc đi, mang đến cho ta một chai rượu. Lâm Thành liếc nhìn quỷ hút máu nói, sau đó tìm một cái bàn lớn bên cạnh rồi ngồi xuống. Nếu so với những mỹ nữ ngoại quốc này, Lâm Thành càng thích rượu ngon hơn. Đương nhiên, chín tên cường giả kia cũng không ngoại lệ. Được rồi, các quý khách chờ một lát. Quỷ hút máu kia vô cùng cung kính, khẽ gật đầu. Sau đó, yêu cầu mọi người tắt tiếng nhạc chói tai lại, rồi đưa cho bọn Lâm Thành 5 chai Lafite đã được ủ 82 năm. 10 người 5 chai cũng đủ rồi, nếu quả thực chỉ đưa một chai thì chắc chắn là không đủ. Sau đó, quỷ hút máu lại mang một số thức ăn ngon đến. Rồi cuối cùng, tên gia hỏa này lại đưa 10 người phụ nữ xinh đẹp vào một phòng riêng nhỏ ở giữa. Không biết nó mang 10 người phụ nữ xinh đẹp đó vào phòng riêng nhỏ để làm gì. Có lẽ là một chơi với 10. Lâm Thành cũng phớt lờ những chuyện này, mở một chai Lafite ra, rót ra cho từng tên cường giả kia. Không lâu sau, công tước Berna đi đến, vẻ mặt đầy ý cười, nhìn đám người của Lâm Thành. Thần vương các người bảo người về báo tin à? Lâm Thành nhịn không được hỏi công tước Berna. Ừ, hắn đã đồng ý cùng các vị khách quý đối phó với lang nhân. Người mà bọn ta sắp xếp điều tra cũng gửi tin đến rằng các người không nói dối. Nhưng mà các vị khách quý vẫn cần đợi thêm 2 ngày nữa. Thần vương của bọn ta vẫn cần phải tập hợp các thần vương khác. 2 ngày nữa nhất định sẽ đến chỗ của chúng ta. Cho nên xin các ngài đừng nóng vội. Công tước Berna vô cùng cung kính nhìn mọi người nói. Nghe thấy những lời của công tước Berna, mọi người nhìn nhau, lần lượt lộ ra vẻ phấn khích. Nếu quỷ hút máu đã đồng ý thì việc lấy thi thể ra sẽ rất dễ dàng. Đặc biệt là Lâm Thành, hắn cũng không ngờ quỷ hút máu lại thực sự đồng ý. bởi vậy có thể thấy quỷ hút máu muốn tiêu diệt lang nhân đến nhường nào. Đúng là đã bị những lão già này đoán trúng, chuyến đi này thật sự không uổng phí. Công tước Bernard, vì còn tới 2 ngày nữa, người giúp bọn ta sắp xếp một căn phòng được không vậy? Một cường giả uống hết rượu La Phai trong ly, nói. Được rồi, đi theo ta. Bernard gật đầu, đừng nói đến sắp xếp gian phòng. Nếu nói sắp xếp mỹ nữ đến đây cũng được. Bây giờ, bọn Lâm Thành đều là bảo bối của nó. Thậm chí, thần vương còn đích thân hạ lệnh chiêu đãi đám người Lâm Thành cho thật tốt. Nếu như xảy ra chuyện gì thì sẽ phạt nó. Bây giờ nó không dám đắc tội đến đám người của Lâm Thành, càng không dám ngạo mạn và khinh người ta nữa. Không bao lâu sau, Bernard đưa bọn Lâm Thành đến bên trong một tòa viện. Môi trường trong viện rất tốt, có chút giống với tứ hợp viện, có rất nhiều phòng, hoàn toàn đủ cho 10 người ở. Chư vị khách quý, đây là căn phòng tốt nhất trong cung điện của bọn ta. Các ngài cứ tạm thời ở lại đây đi. Chờ khi người của bọn ta vừa đến thì sẽ lập tức tấn công lang nhân. Được rồi, người đi xuống trước đi. Một tên cường giả trong đó phất tay nói. Lập tức mọi người liền tùy ý chọn một gian phòng, đi vào trong phòng và bắt đầu bế quan. Trong 2 ngày này, chỉ có bế quan thì thời gian mới có thể nhanh chóng trôi qua. Thấm thoát, bóng đêm đã bao phủ cả trái đất. Trong viện tử vô cùng yên tĩnh, tất cả 9 tên cường giả và Lâm Thành đều ở trong phòng để bế quan tu luyện. Đang bế quan, Lâm Thành bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn thu hồi khí tức lại, nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến trước cửa phòng, chậm rãi mở ra mà không phát ra tiếng động. Sau đó đóng lại, liếc mắt nhìn cửa phòng của 9 tên cường giả kia, sắc mặt Lâm Thành lộ ra vẻ hưng phấn. Không nói lời nào, chỉ lập tức lặng lẽ rời khỏi viện tử. Khi đi đến một ngõ cụt tối tăm, Lâm Thành ngửi ngửi cái mũi, dưới ngõ cụt bốc lên một mùi máu tươi. Quả nhiên là có máu tươi, xem ra đang ở ngay dưới chân. Lâm Thành nghĩ thầm, sau đó rời khỏi ngõ cụt, tìm được cầu thang xuống dưới lầu, lặng lẽ bước xuống lầu. Ngõ cụt này hiển nhiên là không thể đi xuống. Đây là lầu 3, bên dưới bốc lên mùi máu tươi. Nếu như hắn đoán không lầm, thì máu tươi đang ở dưới lòng đất. Chỉ có nhiệt độ dưới lòng đất mới thích hợp để cất trữ máu tươi. Quỷ hút máu thật sự rất keo kiệt, cũng không cầm máu tươi ra để chiêu đãi bọn hắn, thế thì cũng không thể trách hắn tự mình đi lấy được. Lần này Lâm Thành không định uống hết một hơi thì nhất định mọi người sẽ phải biết là do hắn làm. Trước tiên hắn định đi dò xét thử, chờ quỷ hút máu đánh với lang nhân xong, đến lúc đó hắn tới đây uống hết sạch toàn bộ máu tươi cũng không muộn. Mặc dù máu tươi được cất giữ ở dưới lòng đất, nhưng Lâm Thành lại đặc biệt nhạy cảm với khí tức của máu tươi. 5 phút sau, Lâm Thành đã mò đến được lầu 1. Hắn chưa từng tới đây bao giờ, xung quanh trời rất tối, hình như là đang ở phía nam của cung điện. Lâm Thành tập trung quan sát xung quanh, chắc có lẽ là có rất nhiều quỷ hút máu canh giữ nơi dự trữ máu tươi. Hắn nhất định phải cẩn thận, nếu bị phát hiện sẽ rất xấu hổ. Hả? Đúng lúc này, Lâm Thành nghe thấy một tiếng bước chân rất nhỏ, lúc này đang đi về phía của hắn. Nghiêng đầu nhìn lên, Lâm Thành nhảy dựng người lên, trực tiếp nhảy lên trên đèn treo. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà đèn treo ở chỗ này lại không mở lên, nhưng vừa đúng lúc có thể để cho hắn trốn. Chưa đầy 1 phút, 2 tên quỷ hút máu này mỗi người cầm một chiếc ly khổng lồ, đoán chừng có thể chứa được 1 chậu nước rửa mặt. Ngay khi 2 tên quỷ hút máu kia đi đến dưới chân của Lâm Thành thì bọn chúng dừng lại. Hình như có một luồng khí tức của người lạ. Có người ngoài đã từng đến đây sao? Người có cảm nhận được không vậy? Không có, có phải cảm giác của ngươi sai không? Làm sao có thể có người bên ngoài vào đây được chứ? Hơn nữa, phía trước chính là huyết trì. Có mấy bá tước ở đây, ngươi có thể cảm giác được. Chẳng lẽ những bá tước kia lại không cảm thấy được sao? Tên quỷ hút máu ở bên trái lắc đầu nói. Tên quỷ hút máu bên phải sở hữu sức mạnh của tử tước. Nó cau mày, luôn cảm giác có một luồng khí tức của người lạ ở đây. Người nói cũng đúng, nơi này cách huyết trì không xa, có lẽ bá tước sẽ có thể cảm giác được mới đúng. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Quỷ hút máu tử tước cau mày khẽ gật đầu nói. Quỷ hút máu ở bên trái là một nam tước, thực lực của nó kém hơn rất nhiều so với tử tước, nên nó mới không cảm thấy bất cứ khác thường nào. Lâm Thành đang ở trên đầu của bọn chúng vô cùng phiền muộn. Hắn vừa nhìn thấy hai người này đang nói chuyện ở bên dưới, nhưng hắn lại không biết bọn họ đang nói gì, một câu cũng không hiểu ra. Chuyện này càng khiến hắn quyết tâm với suy nghĩ phải đi học ngoại ngữ. Nếu như có ngoại ngữ, bây giờ hắn có thể nghe được hai người đang nói về chuyện gì. Hắn không chỉ nghi ngờ liệu có phải hai người này đã phát hiện ra mình không. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hai con quỷ hút máu rời đi, Lâm Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không nhảy ra khỏi đèn treo. Ai biết được liệu hai con quỷ hút máu này có quay ngược lại để giết chết hắn không. Nên chờ đợi ở đây vẫn tốt hơn. Nhìn đường đi của bọn họ có vẻ như đang đi về phía chỗ dự trữ máu tươi. Một người đang cầm một ly rượu lớn, không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc là đi lấy máu tươi. Nếu là đi lấy máu, chắc có lẽ sẽ trở ra rất nhanh. Chờ bọn chúng trở ra thì sau đó hắn liền đi vào, vô cùng hoàn hảo. Đến lúc sau khi thăm dò hoàn toàn hết chỗ dự trữ máu tươi thì hắn chỉ cần chờ quỷ hút máu khai chiến với lăng nhân thôi. Dù sao, 9 tên cường giả kia cũng đã đồng ý giúp quỷ hút máu đối phó với lăng nhân, không phải là hắn. Thêm một mình hắn cũng không nhiều hơn, nếu thiếu một mình hắn cũng không ít hơn. Sau khi lấy được thi thể xong, hắn sẽ lập tức lao thẳng đến nơi này. Như vậy, tất cả máu tươi ở đây sẽ là của hắn hết. Hắn cũng không biết có bao nhiêu máu tươi, có vẻ như rất nhiều quỷ hút máu ở trong cung điện. Chắc chắn cũng không ít máu tươi đâu. Chờ một chút nữa, khi bọn chúng đi qua thì hắn nhìn thử là biết ngay thôi. Không lâu sau, hai quỷ hút máu tử tước và nam tước kia quay trở lại. Quả nhiên, chiếc ly khổng lồ đã chứa đầy máu tươi. Máu tươi rất đậm, nhìn qua là biết uống rất ngon rồi. Lâm Thành đã uống nhiều máu rồi nên mới phát hiện ra máu tươi này nhất định không phải máu của người bình thường. Máu tươi trong hai chiếc ly ở trước mặt chứa nhiều năng lượng và còn hùng hậu hơn so với máu của người bình thường. Đây rõ ràng là không phải máu của pháp sư. Mùi máu của pháp sư sẽ không tanh như vậy. Rất tanh. Chắc có lẽ là máu của lăng nhân. Nói thật thì Lâm Thành vẫn chưa uống qua máu của lăng nhân, nên chờ chút nữa nhất định phải thử một chút. Chỉ nhìn qua đã cảm thấy tràn đầy năng lượng hùng hậu rồi. Không biết uống vào sẽ có vị gì. Hắn vẫn trốn ở trên đèn treo như cũ, không dám nhúc nhích. Chờ sau khi hai tên quỷ hút máu kia rời đi, tiếng bước chân xa dần, lúc này Lâm Thành mới nhảy xuống khỏi đèn treo. Ai? Đột nhiên một tiếng quát lớn khẽ vang lên. Lâm Thành nghe tiếng quát này mà không hiểu, nhưng không cần nghĩ hắn cũng biết có ý nghĩa gì. Lúc này hắn vô cùng khó xử, đứng nguyên tại chỗ. Đã bị phát hiện rồi, nếu để cho công tước Bernard biết hắn ở đây thì thể diện của hắn bị mất hết cả. Chuyện này cũng giống như một tên trộm đến nhà người khác để lấy trộm đồ, rồi lại bị người trong nhà bắt quả tang vậy. Xèo xèo xèo. Vào lúc này, 4 con quỷ hút máu lao thẳng đến bên người Lâm Thành và bao vây quanh Lâm Thành lại. Trước đó, bọn chúng đã cảm thấy có điều gì đó là lạ ở đây rồi. Sau đó, khi họ nhìn thấy hai tên quỷ hút máu kia xuất hiện, bọn họ còn tưởng cảm giác của mình sai chứ. Khi Lâm Thành nhảy xuống từ trên đèn treo, bọn họ liền chắc chắn rằng thực sự có gì đó không thích hợp ở đây. Sau khi bọn họ đi tới nhìn thử thì liền nhìn thấy Lâm Thành. Không chỉ quỷ hút máu có thể bay mà tính lực và khả năng che giấu khí tức cũng rất giỏi. Nếu như 9 tên cường giả kia biết được ý đồ của Lâm Thành thì bọn họ nhất định sẽ khuyên bảo hắn đừng làm càn. Đáng tiếc là 9 tên cường giả kia cũng không biết, nhưng bây giờ thì tốt rồi, lại trực tiếp bị người khác phát hiện ra. Người Hoa Hạ sao? Làm sao người có thể xuất hiện ở đây chứ? Một tên ba tước trong đó nhìn Lâm Thành, nhịn không được, mở miệng lên tiếng. Nó nói tiếng Hoa Hạ hơi khó hiểu, nhưng Lâm Thành cũng miễn cưỡng nghe rõ được. Thật xin lỗi, ta đi tìm nhà vệ sinh, sau đó thì bị lạc đường. Ta là khách quý của công tước của các người có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Lâm Thành nhìn 4 tên ba tước kia, cười nhẹ nói. Bản thân hắn cũng không tin câu nói này, không biết 4 tên quỷ hút máu này có tin không. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, không thể nói hắn đến đây là để trộm máu được. Người là khách quý của công tước sao? Chờ một chút, ta đi hỏi công tước đã. Nói xong, tên quỷ hút máu ba tước kia đã lấy ra một chiếc điện thoại thông minh từ trên người mình, vẫn là thương hiệu của Apple. Lâm Thành cũng không tò mò gì, bọn chúng không có thay đổi thân thể mà giống hệt con người, nên sử dụng điện thoại cũng không có gì kỳ lạ cả. Ngay sau đó, ba tước đã gọi điện thoại cho công tước kia, nói chuyện ngắn gọn vài câu. Sau khi cúp điện thoại, tên ba tước kia liền lập tức nói chuyện cung kính với Lâm Thành. Hóa ra, ngài thực sự là khách quý của công tước. Công tước nói, nếu như ngài muốn uống máu, thì ngài có thể uống máu tươi mà bọn ta đang dự trữ. Còn mẹ nó, thật hay giả vậy, người có chắc là không nói dối ta chứ? Lâm Thành trợn to hai mắt, không khỏi tự nghi ngờ liệu mình có nghe lầm không. Tại sao Bernard lại trở nên hào phóng như vậy chứ? Trước đó, khi biết rõ hắn là cương thi, thì hết lần này tới lần khác giả vờ như không nhìn ra vậy, chỉ vì không muốn cho Lâm Thành uống máu tươi thôi. Bây giờ, lại nói cứ để hắn uống, giống như người bình thường nghe nói mình vừa trúng thưởng vậy. Nghi ngờ, kinh ngạc, tim đập nhanh. Kính thưa khách quý Hoa Hạ, làm sao bọn ta dám nói dối ngài chứ? Đây quả thực là lời nhắn nhủ của công tước. Bọn ta không biết sao ngài ấy lại có thể hào phóng như vậy. Nếu như muốn uống thì đi theo với bọn ta. Muốn chứ, tại sao lại không muốn được? Lâm Thành không chút nghĩ ngợi, không ngừng gật đầu nói. Nói đùa sao, máu tươi đưa tới cửa rồi thì ngu sao mà không uống chứ? Chỉ là hắn có chút không thể tin được thôi. Làm sao tên quỷ hút máu nổi danh keo kiệt kia lại có thể hào phóng như vậy chứ? Lâm Thành lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ lung tung của mình. Hay có lẽ công tước cũng muốn hào phóng một lần thôi. Mời khách quý theo ta. Một giây sau, 4 tên ba tước đưa Lâm Thành đi đến nơi dự trữ máu tươi của bọn chúng. Đó là tầng hầm, chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ hơn chục mét vuông. Vừa đi vào tầng hầm, tâm tình hưng phấn của Lâm Thành lập tức bình tĩnh trở lại. Được rồi, là bởi hắn suy nghĩ quá nhiều. Quả nhiên, quỷ hút máu kia không hào phóng như vậy. Với chỗ diện tích này, có thể có bao nhiêu máu tươi chứ? Mới vừa rồi bị hai tên quỷ hút máu kia lấy đi nhiều như vậy, chắc không thừa lại bao nhiêu nữa. Thảo nào, tên công tước kia lại để hắn uống bao nhiêu thì uống, làm hắn mừng hụt. 4 tên ba tước và Lâm Thành cùng nhau đi vào tầng hầm. Một tên quỷ hút máu trong đó liền vỗ vào bức tường 3 lần. Ầm ầm. Trong nháy mắt, sàn tầng hầm di chuyển sang hai bên. Ngay sau đó xuất hiện một cái cầu thang đi xuống dưới. Lâm Thành hơi sửng sốt. Thật không thể ngờ trong tầng hầm này lại có một cái động khác. có vẻ như phía bên dưới mới chính là nơi các quỷ hút máu cất trữ máu tươi. Cái tầng hầm này cũng chỉ để ngụy trang mà thôi. Chỉ là không biết bên dưới có bao nhiêu máu tươi. Nhìn bầu không khí trong cơ quan cao cấp này, chắc có lẽ phía bên dưới có không ít máu tươi. Nếu không, sẽ không cần phải chế tạo cơ quan như vậy. Cương Thi Vương, mời theo bọn ta. Nhìn thấy một chiếc thang dẫn đến kho máu ở phía dưới tầng hầm, một trong những tên ba tước kia nhìn Lâm Thành, cung kính nói. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ở Los Angeles, Mỹ, trong cung điện của quỷ hút máu. Vào ban đêm, toàn bộ cung điện thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hoan hô. Bên trong cung điện cũng phát ra mọi ánh sáng đủ màu sắc. Ban ngày, bọn chúng đi ngủ. Ban đêm chính là thời gian hoạt động của bọn chúng. Lâm Thành đi theo bốn tên quỷ hút máu ba tước kia xuống cầu thang. Đi xuống tầng hầm, bên trong tầng hầm. Vừa đi xuống, Lâm Thành liền phát hiện ở đây còn có thứ khác. Đập vào trong mắt là một màu vàng kim. Vừa nhìn đã thấy trên mặt đất có một lượng lớn vàng chất đống, giống như hắn đi vào đại dương vàng vậy. Phía bên dưới này rất rộng rãi, cũng xây dựng rất nhiều đường hầm. Dưới sự dẫn dắt của bốn tên quỷ hút máu ba tước, Lâm Thành nhanh chóng đến căn phòng đang cất giữ máu tươi. Dọc đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều vàng, kim cương, dạ minh châu, đồ cổ, vân vân. Nếu như dùng tiền để đo lường những thứ ở đây, có lẽ cũng hoàn toàn không thể đo lường được chúng. Có rất nhiều thứ, cho dù có tiền cũng không thể mua được. Không cần nghĩ cũng biết, chỗ này chính là bảo khố của quỷ hút máu. Nhưng mà Lâm Thành không ngờ rằng nơi cất giữ máu tươi lại cùng một chỗ với bảo khố. Bây giờ nghĩ lại, bên trong nhất định phải có rất nhiều máu tươi. Nếu không, tại sao lại bỏ một chút máu tươi vào trong bảo khố làm gì chứ? Ngay sau đó, một trong những tên quỷ hút máu ba tước kia đã mở cửa phòng ra và làm một cử chỉ xin mời. Khách quý hoa hạ, máu tươi đang ở bên trong. Mời ngài cứ từ từ mà thưởng thức. Một tên quỷ hút máu ba tước khác vô cùng cung kính nói với Lâm Thành. Lâm Thành hít sâu một hơi, trong phòng tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Xem ra bốn tên quỷ hút máu ba tước kia không có giở trò gì. Quả nhiên bên trong hoàn toàn có máu tươi. Lúc này Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền đi vào phòng. Vừa bước vào, Lâm Thành đã nhìn thấy một cái hồ nhỏ được khảm xung quanh bởi những viên kim cương. Trong cái hồ vẫn còn thừa một chút máu tươi. Mùi máu tươi vừa rồi chính là tỏa ra từ hồ máu này. Nhìn cái hồ cỡ nhỏ này, Lâm Thành có chút bối rối, giờ khóc giờ cười. Lần này hắn thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Trong một cái hồ nhỏ như vậy có thể chứa được bao nhiêu máu chứ? Mẹ nó, vậy mà còn đặc biệt cất giữ ở trong bảo khố nữa. Hai tên tử tước và nam tước vừa rồi lấy đi nhiều như vậy, bây giờ chỉ còn chưa đầy 1.000 ml máu thôi. Thảo nào tên công tước kia lại hào phóng thế. 1.000 ml thì dùng cái gì chứ? Một cung điện lớn như vậy, nhiều quỷ hút máu như vậy, chỉ còn một chút máu tươi này thôi sao? Lâm Thành cảm thấy có hơi khó chấp nhận được. Có lẽ tên công tước kia đã đặt máu tươi ở một nơi khác, cố tình đưa hắn đến đây để chuyển hướng sự chú ý của hắn. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Nếu không thì có nhiều quỷ hút máu như thế, làm sao chỉ có thể có ngần ấy máu tươi chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Thành liền quay người ra khỏi phòng. Nhìn thấy Lâm Thành đi xa, một tên quỷ hút máu ba tước nhịn không được lên tiếng. Khách quý hoa hạ, tại sao ngài lại ra nhanh thế? Máu tươi ở đây không hợp với khẩu vị của ngài sao? Tên quỷ hút máu ba tước dùng tiếng phổ thông hơi khó hiểu, nói. Về phần ba tên còn lại, bọn họ cũng không nói gì, chắc có lẽ cũng không nói được tiếng Hoa Hạ. Nghe được lời nói của tên quỷ hút máu ba tước kia, mí mắt của Lâm Thành hơi giật giật. Có chút máu tươi như vậy mà còn uống cái gì nữa chứ? Mới vừa rồi, hắn còn tưởng tên công tước hào phóng, ai ngờ lại keo kiệt như thế. Hơn nữa, một chút máu tươi này mà bọn họ cũng đặt vào trong bao khố. Vừa rồi, Lâm Thành còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều máu tươi. Tính sai, thật sự đã tính sai rồi. Nhưng mà Lâm Thành vẫn nhẹ giọng mở miệng nói. Không phải là do ta đột nhiên không muốn uống nữa thôi. Nói đến đây, Lâm Thành nhìn về phía bốn tên quỷ hút máu ba tước kia, hỏi. Tại sao chỗ này của các người lại có ít máu vậy? Lượng máu tươi này đủ để các người chia nhau sao? Ôi, không đủ, cực kỳ không đủ. Đây cũng chính là lý do tại sao bọn ta không dám tùy tiện phát triển thành viên đó. Tên quỷ hút máu nói tiếng Hoa kia, thở dài nói. Không thể nào, vậy mà quỷ hút máu như các người cũng thiếu máu sao? Lâm Thành có chút kinh ngạc. Quỷ hút máu phải có rất nhiều máu tươi mới đúng chứ. Tại sao bây giờ hắn lại nhìn thấy dáng vẻ rất thiếu máu này của bọn họ? Thế mà còn nói không đủ. Nếu quả thật thực sự rất thiếu máu, thế mà công tước cũng còn đem phần máu tươi còn lại cho hắn. Người ta vẫn rất hào phóng đấy chứ. Dù sao, máu tươi vốn đã khan hiếm. Toàn bộ lượng máu còn lại đã đưa cho Lâm Thành, bọn chúng cũng không còn gì. Ngài không biết rồi, máu ở chỗ của bọn ta đều là do đích thân thân vương phái người đưa tới. Mỗi ngày đều sẽ gửi tới lượng máu chỉ đủ cho bọn ta uống thôi. Thân vương cũng không cho phép bọn ta tự tiện đi lấy máu tươi. Nếu sau khi uống xong lượng máu tươi mà thân vương phái người đưa tới, thì bọn ta sẽ không còn máu tươi để uống nữa. Chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau sẽ có người đưa tới tiếp. Ý của người là nơi này của các người, bao gồm các phân bộ của quỷ hút máu khác, đều không có nhiều máu tươi sao? Lâm Thành nhịn không được, nhìn về phía tên quỷ hút máu ba tước kia, hỏi. Đúng vậy, máu tươi đều đang ở chỗ của thân vương cả. Tộc quỷ hút máu của bọn ta rất nhiều thân vương, mà mỗi thân vương cũng kiểm soát ít nhất 20 cái lò mổ, cộng thêm với lượng máu tươi ở hai thành phố nữa. Mỗi ngày 20 cái lò mổ và hai thành phố có thể sản xuất rất nhiều máu tươi, nhưng tiếc là thân vương chỉ cấp cho bọn ta mỗi lần một ít. Tên quỷ hút máu ba tước này không chút nghi ngờ gì cả, giải thích đầu đuôi câu chuyện với Lâm Thành. Nói đến cuối cùng, nó còn có chút phàn nàn. Quả thực là như vậy, thân vương của các người thật keo kiệt mà. Đúng rồi, người có biết thân vương của các người đang ở đâu không? Lâm Thành hỏi. Đang ở nước Đức. Tên quỷ hút máu ba tước kia nói. Nước Đức sao? Lâm Thành cau mày. Nước Đức hơi xa, nếu ở Mỹ thì không sao. Thời điểm lang nhân đối với quỷ hút máu, hắn có thể chiếm được món hời. Bây giờ có vẻ như hoàn toàn không có được lợi ích gì nữa cả. Nếu như hắn đoán không sai, tất cả quỷ hút máu ở Mỹ đều là một phân bộ của tộc quỷ hút máu cả. Còn tất cả thân vương của quỷ hút máu nhất định đều đang ở nước Đức. Máu tươi đều đang ở trong tay của thân vương, mà ở Mỹ hoàn toàn không có thân vương. Nếu hắn có ý định với máu tươi của quỷ hút máu thì chỉ có thể đến nước Đức thôi. Hiện tại không thể đi được nên ý định lấy máu tươi cũng thất bại theo. Đúng là mất công hắn bận rộn đi một chuyến. Trước đó còn tưởng rằng quỷ hút máu sẽ có rất nhiều máu tươi, ai ngờ lại nghèo như vậy. Đối với Lâm Thành mà nói, không có máu tươi thì chính là nghèo. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng ầm chói tai vang lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Có thứ gì mới nổ tung sao? Lâm Thành cau mày hỏi. Không xong rồi, là lang nhân, nhất định là lang nhân lại đến làm phiền chúng ta rồi. Khách quý hoa hạ, nếu ngài không muốn uống mau nữa thì hãy cùng bọn ta ra ngoài, bọn ta cần phải đóng cửa chỗ này lại. Được rồi, Lâm Thành khẽ gật đầu, sau đó cùng bốn tên quỷ hút máu ba tước bước ra khỏi bảo khố. Đóng cửa bảo khố lại, bọn chúng đưa Lâm Thành trở lại đại sảnh của cung điện. Vừa đến đại sảnh, Lâm Thành liền phát hiện 9 tên cường giả kia cũng đã tới. Tất cả đều giống như hắn, cũng vừa mới tới. Nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, sắc mặt công tước Bơ Na đầy lo lắng ở bên cạnh, vội vàng mở miệng nói. Các vị khách quý hoa hạ, cung điện của bọn ta lại bị lang nhân tấn công. Bọn chúng rất lợi hại, bọn ta không đánh lại chúng. Xin nhóm các ngài hãy đi ra ngoài, như vậy mới có hy vọng các ngài có thể giải vây giúp bọn ta được. Nhân tiện để bọn ta nhìn thấy sự lợi hại của các ngài khi đối phó lang nhân. Như vậy, sự hợp tác giữa chúng ta mới có thể càng thêm chặt chẽ hơn nữa, để bọn ta có thể yên tâm. Có bao nhiêu lang nhân cùng cấp bậc với thần vương của các ngươi chứ? Một tên cường giả trong đó nhịn không được hỏi. Lâm Thành cũng vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Nếu như có quá nhiều lang nhân mà cùng cấp độ với thần vương của quỷ hút máu, thì bọn họ nhất định cũng không phải là đối thủ. Nếu đến lúc đó, không nói về chuyện giúp đỡ bọn họ, mà tự vệ cũng là một vấn đề đó. Lần trước, cũng chính vì bọn họ đã gặp được quá nhiều cường giả lang nhân như thế, nên bọn họ mới bị thương nặng và tổn thất đi một người trong đó. Lang nhân mà cùng cấp với thần vương của bọn ta sao? Không có, không có một con nào cả. Nếu như có thì bọn ta cũng đã chết từ lâu rồi. Chưa kể đến nơi này của bọn ta mà toàn bộ Los Angeles cũng không có lang nhân nào như vậy. Tên công tước vô cùng chắc chắn nói. Nghe thấy hắn nói vậy, đám người của Lâm Thành liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều là kinh ngạc. Toàn bộ Los Angeles mà không có lang nhân nào mạnh mẽ như thần vương của quỷ hút máu sao. Nhưng ở Washington, bọn họ lại gặp phải rất nhiều lang nhân. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Washington là tổng bộ của lang nhân. Nhưng mà Lâm Thành lại giết chết con trai của lang vương ở ngay tại tổng bộ. Còn mẹ nó, vậy mà bọn họ vẫn còn sống đến bây giờ. Không thể không nói, cái mạng của bọn họ thật sự rất lớn. Đương nhiên, ngoài số mạng lớn còn có liên quan đến thực lực cường đại của bọn họ nữa. Thảo nào, ở Washington lại có rất nhiều lang nhân mạnh mẽ. Hơn nữa, còn có cả lang vương và con trai của lang vương nữa. Đến bây giờ, bọn họ mới biết rằng Washington là tổng bộ của lang nhân. Nếu đã không có cường giả nào, thì chuyện đám người của Lâm Thành đối phó với lũ lang nhân sâu kiến đó thực sự rất dễ dàng. Lúc này, một cường giả lập tức mở miệng nói. Công tước, đối phó với đám sâu kiến kia, một người trong đám bọn ta đi thôi cũng đủ rồi, không cần đi toàn bộ. Một cường giả đi đã là dùng dao mổ trâu để giết gà rồi. Nếu cả 10 tên cùng đi thì cũng không khác gì lấy pháo cao xạ đánh con muỗi cả. Một người là đủ rồi sao? Vậy một mình ngài đi thôi. Chuyện này không thể chậm trễ được. Chúng ta đi nhanh lên. Nếu đi trễ thì bọn chúng sẽ phá mất cổng lớn cung điện của bọn ta mất. Công tước hơi sửng sốt một chút, nhưng lại nghĩ đến thực lực cường đại của bọn họ, hắn ta cũng không nói gì, nói một thì đi một thôi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là đi ra ngoài giúp đỡ. Nếu như đến lúc cổng lớn bị lang nhân phá vỡ thì chúng ta chỉ có thể chạy trốn thôi. Được rồi, lão phu sẽ cho bọn chúng có đi mà không có về. Lúc này tên cường giả kia gật đầu, lập tức đi theo tên công tước về phía bên ngoài của cung điện. Đám người của Lâm Thành cũng theo sát phía sau. Mặc dù bọn họ không ra tay, nhưng đi xem náo nhiệt cũng tốt. Đúng lúc còn nhìn xem dáng vẻ biến thân của quỷ hút máu sẽ như thế nào. Ngay sau đó, công tước đưa tên cường giả kia đến bức tường thành của cung điện. Dưới bức tường thành, hơn 100 lang nhân đang điên cuồng đánh mạnh vào cổng lớn. Ầm ầm, cổng lớn lung lay sắp đổ, có vẻ không bao lâu nữa sẽ bị đánh vỡ mất. Đám người của Lâm Thành liền nối gót theo sau. Hắn liếc mắt nhìn lang nhân ở phía bên dưới, rồi lại nhìn quỷ hút máu đang bay lơ lửng trên không trung. Quỷ hút máu trên không trung đã tự biến thân, phía sau mọc một đôi cánh lớn, trông giống như một phiên bản phóng to của cánh rơi vậy. Bọn chúng cũng giống như những cương thi vậy, bên khóe miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, sau đó sắc mặt của bọn chúng hơi biến thành màu đen. Đây chính là quỷ hút máu trong truyền thuyết sao, cũng chả có gì đặc biệt. Bọn chúng chỉ bay ở trên không, hoàn toàn không có cách nào để đối phó với bọn lang nhân ở phía bên dưới. Bọn chúng cũng không dám tới gần, một khi tới gần sẽ bị lang nhân đánh ngã xuống. Ưu điểm duy nhất của bọn chúng chính là có thể bay. Không đánh lại lang nhân, nhưng bọn chúng vẫn có thể giữ được tính mạng của mình. Nếu như không thể bay, khi đối mặt với những lang nhân cường đại kia thì bọn chúng đã chết từ lâu rồi, lại càng không dám cướp địa bàn với lang nhân. Lên đi, sao bọn chúng lại không lên chứ? Nhìn thấy những con quỷ hút máu kia lơ lửng trên không trung, chậm chạp không chịu tiến lên, Lâm Thành nhịn không được thúc giục nói. Ngay cả khi lang nhân có lợi hại hơn bọn chúng, nhưng cũng không cần phải sợ hãi đến mức như vậy chứ. Nếu như không có bọn họ, chẳng phải tối nay cung điện này sẽ bị lang nhân chiếm giữ sao? Đánh không lại bọn chúng, những lang nhân này đều rất lợi hại, toàn phân bộ này chỉ có một mình ta là công tước thôi. Nếu như ta ra tay, những lang nhân bên kia cũng sẽ có người mạnh hơn ta ra tay. Sắc mặt công tước cực kỳ khó coi. Cũng may là đám người của Lâm Thành đang ở đây, nên ngược lại hắn ta cũng không lo lắng nhiều. Berna, chừng nào thì người mới mời người Hoa Hạ đến cung điện của người vậy? Đúng lúc này, trên tảng đá lớn cách đó 500 mét, sắc mặt của một người trung niên ngoại quốc cao to lực lưỡng nhìn Berna đầy giễu cợt. Người đàn ông trung niên này là người phụ trách phân bộ lang nhân ở Los Angeles. Sức mạnh của hắn ta cũng tương đương với đại công tước của quỷ hút máu. Hắn ta sẽ lợi hại hơn Berna rất nhiều. Nếu như Berna ra tay thì lúc đó hắn ta cũng sẽ ra tay. Berna không phải đối thủ của hắn nên hoàn toàn không dám ra tay. Berna hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Bằng hữu Hoa Hạ, người và ta, nước sông không phạm nước giếng, nên mau mau rời đi, không thì đừng trách ta không cho các người cơ hội. Người phụ trách phân bộ lang nhân cậy mạnh, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn đám người của Lâm Thành nói. Có rất nhiều cao thủ của người Hoa Hạ ở đây, hắn ta cũng không muốn phải đắc tội với người Hoa Hạ. Lần này đến đây chính là vì tiêu diệt quỷ hút máu mà thôi. Cung điện của quỷ hút máu lại quá gần với phân bộ của bọn chúng, nên hắn ta nhất định phải diệt trừ. Nếu không, giữ lại sẽ là một tai họa mất. Vừa rồi, hắn ta nhận được tin rằng hình như bên quỷ hút máu có động thái lớn, nên phía trên đã yêu cầu hắn ta phải tiêu diệt phân bộ quỷ hút máu trong đêm nay. Chỉ là không ngờ tới nơi này lại có người Hoa Hạ nữa. Còn chuyện đám người của Lâm Thành giết chết con trai của Lang Vương, chỉ có lang nhân ở Washington mới biết chuyện, mà trước mắt bọn chúng vẫn chưa công khai chuyện này ra. Nếu như không bắt được đám người của Lâm Thành thì có thể bọn chúng sẽ công khai, đồng thời để tất cả lang nhân sẽ bắt đầu đi bắt đám người Lâm Thành. Nếu không, tên sa hỏa này sẽ không khách sáo với đám người của Lâm Thành như vậy, còn bảo bọn hắn nhanh chóng rời đi nữa. Được lắm, nước sông không phạm nước giếng, hôm nay lão phu sẽ giết chết các người trước vậy. Tên cường giả đã đồng ý với công tước Berna sẽ tiêu diệt hết lũ lang nhân đột nhiên lên tiếng nói. Lão ta nhớ tới lần đầu tiên khi gặp lang nhân, chẳng phải bọn họ cũng đã nói với lang nhân nước sông không phạm đến nước giếng sao? Đáng tiếc là lang nhân không biết tốt xấu. Sau đó thì bọn họ còn đánh nhau, cuối cùng một người bạn đồng hành của lão ta còn bị giết chết nữa chứ. Bây giờ, Lăng Nhân cũng nói với bọn họ nước sông không phạm đến nước giếng ư. Nếu bọn chúng không nói đạo lý thì cũng đừng trách lòng dạ lão ta độc ác. Ngay lập tức, tên cường giả này nhảy người lên, lao thẳng về phía Lăng Nhân. Trên không trung, tên cường giả này vận nội lực, hai tay tạo thành năm đấm, nội lực ở trong năm đấm cũng nhanh chóng bắn phá ra ngoài. Vô cùng dày đặc, giống như mưa rơi, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Năm đấm do nội lực tạo thành đã đánh trúng một Lăng Nhân. Ở ngay trước mắt của bao nhiêu người, Lăng Nhân này lập tức nổ tung mà chết. Binh, binh, binh. Ngay sau đó, từng đợt âm thanh như đốt pháo liền vang lên. Đối mặt với năm đấm nội lực của tên cường giả, những Lăng Nhân này hoàn toàn không thể chịu nổi một đòn. Thậm chí, có rất nhiều Lăng Nhân vẫn chưa kịp phản ứng, cũng đã nổ tung mà chết. Kinh ngạc, đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại cảm xúc khác nhau ở hiện trường. Ngay cả khi tên công tước biết lão già này rất mạnh mẽ, nhưng lúc này hắn ta cũng vô cùng kinh ngạc. Khi đối mặt với lão già, những Lăng Nhân này giống như quả sư hấu, đấm một cái là chết. Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Cũng may bọn họ không phải là kẻ thù của quỷ hút máu bọn chúng, nếu không thì không thể tưởng tượng nổi. Đây chỉ mới là một người trong số đó thôi, lại còn có 9 người mạnh mẽ như vậy nữa. Hoa Hạ không hổ là một đất nước thần bí, thực sự có quá nhiều cường giả. Lùi ra, mau lùi lại. Hai mắt người phụ trách phân bộ Lăng Nhân ở Los Angeles gắt gao nhìn chằm chằm vào cảnh này. Tim hắn ta như bị đạp thẳng vào, mí mắt nháy điên cuồng. Sau đó, hắn ta nhanh chóng phản ứng lại, gào lên một tiếng sợ hãi từ trong miệng. Lần này, hắn ta mang theo hơn 100 Lăng Nhân, vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng khi đến đây đối phó với đám quỷ hút máu này rồi. Ai ngờ lại gặp phải tình huống như vậy. Thực lực của lão già người Hoa Hạ này quá đáng sợ. Vừa mới đối mặt mà đã giết chết hơn mấy chục Lăng Nhân bên hắn ta rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hơn 100 con sẽ sớm bị chết sạch thôi. Đến lúc đó, hắn ta cũng sẽ gặp nguy hiểm mất. Nếu bây giờ không chạy, thì chút nữa sẽ chạy không được nữa. Đừng nói tới hơn 100 người, cho dù là toàn bộ Lăng Nhân ở tất cả các phân bộ ở Los Angeles đi tới đây, thì cũng không phải là đối thủ của lão già này đâu. Hắn ta cũng không biết làm thế nào mà lão già này lại có sức mạnh như vậy. Hơn nữa, lại còn giúp đỡ cả quỷ hút máu nữa. Thật không thể tin nổi mà. Với loại sức mạnh này, hắn ta có cảm giác còn có thể chống lại thủ lĩnh của bọn hắn nữa. Thủ lĩnh ở trong Lăng Nhân sẽ cùng sống như các thân vương trong quỷ hút máu vậy. Và Lăng Vương chính là người thống trị những thủ lĩnh Lăng Nhân đó. Còn quỷ hút máu thì không có tồn tại giống người thống trị thân vương. Vì khi lên đến thân vương, thực lực đều sẽ rất mạnh mẽ, ai cũng không phục ai cả, cũng đều không muốn bị người khác thống trị. Chuyện đáng nói chính là Lăng Nhân không có phân chia cảnh giới, bọn chúng cũng là chủng tộc duy nhất không có phân chia cảnh giới. Đối với bọn chúng mà nói thì cũng hoàn toàn không cần có cảnh giới. Người có thực lực cường đại tất nhiên là thủ lĩnh, là Lăng Vương. Nhưng mà muốn làm Lăng Vương cũng thật không dễ dàng gì, nhất định hắn ta từng đánh nhau với Lăng Vương hiện tại mới được. Để có thể trở thành Lăng Vương đương nhiên không đơn giản, thực lực rất mạnh. Giết chết bọn chúng, không trở lại một tên nào cả. Lâm Thành đang ở trên bức tường thành, nhanh chóng mở miệng nói. Bên trong cơ thể những Lăng Nhân này có rất nhiều máu tươi, nhất định không được để bọn chúng chạy trốn. Quỷ hút máu rất nghèo, hiện tại chỉ có thể tự dựa vào chính hắn đi lấy máu tươi thôi. Bây giờ hắn đang biến hóa, chờ sau khi đạt đến phi cương sơ kỳ xong, hắn cần rất nhiều máu tươi để đột phá đến phi cương trung kỳ hay thậm chí là hậu kỳ. Lúc đó mới thật sự cần rất nhiều máu tươi. hiện tại hắn cần phải thu thập máu tươi mới được, nếu không sau này sẽ vô cùng khó để đột phá. Được rồi. Tên cường giả kia gật đầu, co hai chân lên trên mặt đất, nhanh chóng đuổi theo hắn ta ra ngoài. Công tước Bơn Hà, làm phiền người bảo bọn họ giúp ta lấy máu tươi của bọn lang nhân ra. Lâm Thành nhìn tên công tước ở bên cạnh, chỉ vào những tên quỷ hút máu vẫn đang lơ lửng trên không trung, nói. À, được rồi. Công tước khẽ cau mày, cười như không cười với Lâm Thành, sau đó nhìn những tên quỷ hút máu kia ra hiệu nói. Các người mau lấy máu tươi của những lang nhân đã chết ra, sau đó giao hết toàn bộ lại cho Cương Thi Vương. Mới vừa rồi hắn ta còn đang suy nghĩ, nhiều lang nhân như vậy lấy máu tươi ra thì làm sao giải quyết lượng máu tươi kia, có lẽ cùng nhau uống, mở tiệc tùng hay là đem cất giữ. Ai ngờ Lâm Thành cũng coi trọng những máu tươi này. Lúc này hắn ta mới nhớ tới Lâm Thành là Cương Thi, mà Cương Thi ở Hoa Hạ cũng là hút máu. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, không cần phải nghĩ cách giải quyết lượng máu tươi này nữa, cứ giao hết toàn bộ cho Cương Thi Vương là được rồi. Hắn ta cũng không có cách nào khác, thực lực của đám người Lâm Thành quá cường đại, hắn ta không thể không phục. Nếu như thực lực yếu ớt mà lại dám giành lấy máu tươi thì có lẽ chết thế nào cũng không biết. Đây là lợi ích của sự mạnh mẽ, bất kể ở chỗ nào đều có thể làm chuyện gì mà mình muốn. Cảm ơn. Lâm Thành cười, nói cảm ơn với tên công tước. Công tước không nói gì cả, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên một chút, vẽ ra một nụ cười, xem như là đáp lại. Hắn ta không muốn nói chuyện, nhiều lang nhân như vậy chắc chắn có thể lấy ra rất nhiều máu. Nhưng đáng tiếc, lượng máu tươi này đều là của Lâm Thành rồi. Ở bên kia, tên cường giả kia còn đang đuổi theo lang nhân. Hắn ta đã chạy đến trước mặt của lang nhân, chặn đường rút lui của lang nhân. Đối phó với loại lang nhân ở cấp độ này, nếu như còn có thể để bọn chúng chạy trốn, vậy thì tên cường giả này cũng không phải cường giả rồi, cũng sẽ không được phái ra nước ngoài để đuổi theo Lâm Thành. Người có thể ra nước ngoài để đuổi theo Lâm Thành cũng có không ít vốn liếng đâu. Nhất định phần lớn cường giả này đều lợi hại hơn 10 cường giả đuổi giết Ma Tinh. Mặc dù phần lớn đều là cường giả cùng cảnh giới, nhưng ở cùng cảnh giới cũng có phân chia cao thấp. Cũng giống như Lâm Thành, hắn chính là Cương Thi ở Mao Cương Hậu Kỳ. Nhưng trên thế giới này có Cương Thi ở Mao Cương Hậu Kỳ có thể đánh thắng Lâm Thành không chứ? Vị cường giả Hoa Hạ này, tại sao người lại muốn đuổi cùng giết tận bọn ta vậy? Các người ra nước ngoài rồi còn nhúng tay vào chuyện của bọn ta, quản cũng quá rộng rồi nhỉ? Người phụ trách của phân bộ lang nhân ở Los Angeles nhịn không được nhìn lão già khẽ quát lên. Hắn ta phát hiện thực lực của tên cường giả người Hoa Hạ này không chỉ mạnh mẽ mà còn rất nhanh. Nếu như hắn ta không muốn bỏ qua cho bọn chúng thì có lẽ tất cả bọn chúng đều chết ở chỗ này mất. Vậy mà cường giả người Hoa Hạ lại nhúng tay vào chuyện của bọn chúng, còn muốn tiêu diệt hết tất cả bọn chúng giúp quỷ hút máu nữa chứ. Cũng quản quá rộng rồi đấy, bọn chúng cũng không dễ bị bắt nạt. Cho dù chết cũng phải lột sạch da của lão già này ra. Nhưng mà có vẻ như thực lực của bọn chúng quá yếu, hoàn toàn không thể làm tổn thương gì đến lão già này cả. Bọn ta cũng không muốn nhúng tay vào đâu. Chuyện này đều là do lang vương của các người ép buộc. Còn về phần tại sao muốn đuổi cùng giết tận các người thì xuống địa phủ mà hỏi Diêm Vương đi. Nói xong, hắn ta không chút do dự mà trực tiếp ra tay. Vận nội lực, hai tay như móng vuốt chụp lấy ngực của lang nhân gần nhất. Tên lang nhân này hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị tên cường giả kia đâm xuyên qua ngực, sau đó chết ngay. Nếu hắn ta đã muốn chúng ta chết, vậy thì chúng ta sẽ liều mạng với hắn. người đàn ông trung niên nhìn những lang nhân còn lại, khẽ quát lớn một tiếng, sau đó vẻ mặt đầy tức giận biến thân. Khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng. Thực lực bọn chúng yếu nên sẽ bị bắt nạt như vậy sao? Không, cho dù thực lực của bọn chúng yếu nhưng cũng phải phản kháng. Đáng tiếc đối thủ của bọn chúng rất mạnh, đến cơ hội chống lại mà bọn chúng cũng không có. Keng, một lang nhân dùng móng vuốt cứng rắn sắc bén của mình để chộp vào cương khí hộ thể của tên cường giả kia, nhưng lại giống như bắt được thứ gì đó vô cùng kiên cố như sắt thép vậy, không thể nào tiến lên một bước nữa. Cường giả kia liền biến móng vuốt của mình thành năm đấm, một đấm đã khiến cơ thể của lang nhân này nổ tung. Ngay cả cương khí hộ thể của lão ta mà không thể phá vỡ được, thế mà còn muốn liều mạng với lão, đúng là muốn tìm cái chết. Đừng làm nổ tung cơ thể của bọn chúng, người cẩn thận một chút, ta còn muốn máu tươi của bọn chúng nữa. Nhìn thấy tên cường giả kia liên tục làm nổ tung thân thể của lang nhân, Lâm Thành vội vàng nhảy ra khỏi bức tường thành, buồn bực nhìn tên cường giả kia nói. Ta biết rồi. Tên cường giả kia khẽ gật đầu, thu hồi lại một chút sức lực, đỡ phải khiến nổ tung cơ thể của lang nhân nữa. Mau lên, chúng ta cùng nhau tiến lên, bắt lấy tên cơ thi người Hoa Hạ kia đi. Lang nhân trung niên kia nhìn thấy Lâm Thành thì trực tiếp hét lên. Hắn ta chính là người phụ trách ở đây, toàn bộ lang nhân đều phải nghe lời hắn. Ngay lập tức một đám lang nhân lần lượt lao tới phía Lâm Thành. Xem ra lang nhân trung niên nghĩ chỉ cần bọn chúng bắt được Lâm Thành thì bọn chúng có thể sống sót. Tên cương thi này có thể ra lệnh cho tên cường giả kia nên thân phận nhất định cũng không thấp. Có thể sống sót hay không đều phụ thuộc vào lần này cả.